Tiên đạo bất chính, chương 45, được đến trợ lực từ Dã Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi biết nàng là không yên lòng, liền đi về phía trước hai bước, đứng ở phía trước Lan Vọng Ngữ, ngăn cách nàng cùng Dã Lang. Một là đối Dã Lang phóng ra thiện ý của chính mình, thứ hai chính là lấy bản thân làm bảo đảm, làm Lan Vọng Ngữ có thể thoáng thả lỏng một chút, để tránh đột nhiên dẫn chiến đứng yên sau. Vân Thường Nhi lại chỉ thông đạo nơi bùn lầy đang chảy kia, đồng thời nâng chứng trên tay. Cửa ra, kia chỉ Dã Lang tuy rằng chỉ là tu vi sơ giai, nhưng đã bắt đầu khai mở thần trí, mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng người, thêm chút kiên nhẫn cùng nó câu thông, nó cũng có thể hiểu đại khái. Theo bản năng dã thú nó từ trên người Vân Thường Nhi không cảm nhận được nửa điểm địch ý, lại từ bên trong hai động tác của nàng, cảm giác được nàng dường như đang cố gắng cùng mình thương lượng cái gì đó. Nó hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua, xác nhận tạm thời cái người dơ cái kia liệt hỏa không có ý tứ công kích, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phương hướng Vân Thường Nhi vẫn luôn chỉ vào. Là lối vào mới vừa rồi. Nó lại quay đầu lại thấy Vân Thường Nhi vừa lúc nghiêng người, ngón tay hướng về phía sau đám người vẽ một vòng, lại chỉ cái cửa thông đạo kia. Dã Lang hiểu được đại khai ý tứ của nàng, liền đối với Vân Thường Nhi lắc lắc đầu. Vân Thường Nhi thấy thế, buông tay, đã không có động tác ở trong mắt Dã Lang, nàng thoạt nhìn có chút ngỡ ngàng. Vì thế nó lắc lắc cái đuôi, lui về phía sau đến địa phương hồ nước thả người nhảy xuống. Đi đến bên cạnh bờ hồ, nó nâng lên móng vuốt chỉ vào nơi nào đó tại chỗ đó. Vân Thường Nhi đi tới vừa thấy, là đường ống dẫn nước trong ao. Cái ống dẫn này đại khái to gấp 3 lần cổ tay nàng, dòng nước rất nhanh, ống đối diện với nó có cùng kích thước xấp xỉ, cho phép nước trong ao duy trì tốc độ chảy đều đặn đồng thời bảo trì được độ tinh khiết nhất định của hồ nước. Nhưng ống dẫn như vậy muốn cho người bơi thông qua, là tuyệt đối không đủ. Vân Thường Nhi lại nhìn về phía Dã Lang, chờ động tác tiếp theo của nó. Quả nhiên sau khi Dã Lang chỉ ra cái địa phương này sau, lại lui về sau mấy bước, bỗng nhiên ngưng tụ nửa người linh lực theo dòng nước hướng thông đạo đâm tới. Có thêm linh lực phụ trợ, Dã Lang sức lực lớn hơn không ít, va chạm như vậy, đường ống dẫn liền lõm xuống một mảng lớn. Lúc này người khác lại xem, có thể thấy một cái rãnh có đường kính chứa được ít nhất một con Dã Lang trưởng thành tiến vào. Dã Lang chỉ đem miệng lõm này đẩy mạnh một chút, liền thối lui đến một bên hồ nước. Tại vào lúc này, liền tính tiểu đệ tử mặt bên có ngốc cũng có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Này Dã Lang thế nhưng thật sự có thể nghe hiểu lời nói của Vân Thường Nhi, còn thật chỉ cho bọn hắn mơ hồ lối ra thông đạo, tuy rằng không biết thông đạo này có hay không an toàn, có hay không thật sự có thể đi ra ngoài. Vân Thường Nhi nhìn đến miệng lõm, nhảy vào trong ao đi tới, cũng ở mặt trên đầy đầy. Nhưng cơ quan này thực sự rất nặng, với điều kiện thể chất hiện tại của nàng, dùng tay không để đẩy vẫn có chút khó khăn. Nàng đang muốn lấy linh lực làm phụ trợ, lại là bỗng nhiên, nàng ngừng tay tới, nhìn nhóm đệ tử vây xem quanh hồ nước liếc mắt một cái. Ngay sau đó nàng liền thu tay lại thối lui đến một bên, chỉ cơ quan dưới ao bị hõm vào, thanh âm giòn giòn. Ta đẩy bất động, các ngươi tới nha. Này đó tiểu đệ tử thấy thế đồng thời sừng sốt, đẩy bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem nàng bộ dáng phía trước còn cảm thấy nàng ứng phó được đâu, như thế nào hiện tại đột nhiên lại đẩy bất động. Bất quá bọn họ thực mau nhớ tới, này muội từ liền luyện khí một tầng đều còn chưa tới đâu, tuy rằng nhìn rất cơ linh, nhưng rốt cuộc tay nhỏ chân nhỏ, thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là có chút yếu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một trận, theo sau có người do dự mà bước ra nửa chân. Nhưng thực mau người này dừng lại bước chân, chần chờ mà hỏi. Nếu là bẫy dập làm sao bây giờ? Vân Thường Nhi mở ra tay. Vậy ngươi chờ thôi, tiểu đệ tử lập tức nghẹn lời, không hề hé răng. Liền ở thời điểm mọi người đều do dự, Lan Vọng Ngữ thở dài một hơi, nhảy xuống ao nước. Nàng dùng ánh mắt thập phần phức tạp nhìn Vân Thường Nhi, sắc mặt cũng không phải thực tốt, lông mày nhàn nhạt trao lại một chỗ, không biết là cái cảm xúc gì. Nhưng nàng biết cái vết lõm kia, khả năng thật là phương pháp thoát khỏi thạch động, tại dưới tình huống không còn khả năng khác, nàng nguyện ý thử một lần, cho nên nàng chung quy không có nhiều lời một chữ, đi đến phía trước vết lõm, nhấc lên một thân sức lực đẩy nó. Chính là khe lõm này rắn chắc như hòn đá quá mức nặng, nàng dùng hết toàn thân sức lực nghẹn một hơi đẩy đến mặt đều muốn mau tím tái cũng vẫn không dịch chuyển được nó mảy may. Rơi vào đường cùng, nàng đem linh lực còn thừa lại sau khi sử dụng thủy phù cùng hỏa phù vừa rồi, lại lần nữa thử đẩy. Đáng tiếc này linh lực trợ lực vẫn là quá nhỏ, nàng cắn răng đẩy một hồi lâu kia cơ quan vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Lý Song Nhu thật sự xem đến không đành lòng, dẫn đầu hướng trong nước nhảy vào, thanh âm mềm mại mà kêu. Ta tới giúp ngươi, Lan Kim Lăng liền cũng lại không bàng quan, nhảy xuống ao nước hỗ trợ. Hai người sau khi tới gần cơ quan, không hề giữ lại mà sử dụng toàn bộ linh lực ngưng tụ ở trên tay, dán đến mặt trên cơ quan. Này hòn đá dùng tay không thúc đẩy, có thể nói không chút sức mẻ, nhưng sau khi dùng tới linh lực, nó tựa hồ dễ đẩy hơn một ít. Lan Vọng Ngữ thật sự không còn sức lực bao nhiêu, Phá Lệ không có kiên trì xông lên phía trước mà là nhường ra đại bộ phận vị trí, làm Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng làm chủ lực, chính mình thì thối lui đến bên cạnh dùng hết khả năng hỗ trợ. Sau khi ba người đứng ở vị trí thuận tiện nhất của mình, liền đồng loạt đếm tới ba, dùng hết tất cả sức lực trên người hướng chỗ khe lõm chỗ đẩy mạnh, khe lõm rốt cuộc lui về sau vài thấp chợt ầm vang một tiếng, di chuyển sang một bên. Tuy nhiên lối vào thông đạo bỗng nhiên biến lớn, khiến áp lực nước bên trong và bên ngoài hồ trở nên mất cân bằng, hồ nước nhanh chóng hình thành một cái đại lốc xoáy, bị lỗ thông đạo mới tạo ra hút đi. Áp lực nước này làm cho mấy người Lan Vọng Ngữ đang cạn kiệt sức lực căn bản đứng không vững, trong lúc nghĩ rằng sẽ bị nước đè ép cuốn vào trong thông đạo. Ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Vân Thường Nhi hai tay duỗi ra, giữ chặt cổ áo Lan Vọng Ngữ cùng Lý Song Nhu, hướng một bên mang đi. Đồng thời vươn một chân, vững vàng che tại cửa thông đạo, bảo vệ Lan Kim Lăng đang sắp rơi vào bên trong. Cường lực dòng nước giằng co một trận, nước va mạnh vào bờ hồ khiến mặt hồ chấn động mạnh cùng bọt nước văng tung tóe, mấy người trong ao cơ hồ không mở mắt ra được, liền càng miễn bàn có bất kỳ phản ứng phòng vệ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Vân Thường Nhi tại bên trong dòng nước chảy xiết thế nhưng có thể vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Một đoạn thời gian trôi qua, bọt nước dần dần không hề vẩy ra, dòng nước tốc độ cũng khôi phục bình thường, ba người rốt cuộc có thể mở to mắt, cũng rốt cuộc an toàn xuống dưới. Vân Thường Nhi lúc này mới đem ba người buông ra, mà ba người đều còn có chút kinh hồn chưa kịp bình tĩnh lại, nháy mắt vô lực mà ngã ngồi ở hồ nước. Lý Song Nhu chừng lớn đôi mắt cùng điên cuồng vỗ ngực, Lan Vọng Ngữ cùng Lan Kim Lăng thì có chút ngốc lăng, mấy phút lúc sau đôi mắt mới một lần nữa ngước nhìn lên. Mà tại lúc ba người này còn đang lấy lại bình tĩnh, thấy cơ quan thoát ra ngoài rốt cuộc bị mở ra, một tiểu đệ tử ở tổ khác kinh hô một tiếng, có người gấp không chờ nổi mà nhảy xuống ao nước. Thông qua lối thông đạo, hắn có thể thấy nơi xa có một đạo ánh sáng mỏng manh, hắn hưng phấn mà quay đầu lại, đối với đồng bọn của mình vẫy tay. Mau xuống dưới, thật là lối ra, Lan Vọng Ngữ nguyên bản còn đang kinh hồn, vừa nghe đệ tử kia nói, đôi con ngươi đen chợt xiết lại, căm giận mà nhìn qua. Cốt ngay, cách chương.